Dương Kỳ vận dụng những lĩnh ngộ của mình để thử xem mình có khả năng chuyển hóa thành thiên sứ hay không. Nếu như thành công thì thực lực của đại quân ác ma sẽ được nâng cao, ma khí cũng không còn, không ai có thể nói hắn là ma đạo được nữa. Thánh quang liên tục chiếu xuống, tịnh hóa ma khí trên người ác ma minh tộc cổ đại, những lông chim trắng mốt xuất hiện, trên bộ lông là vô số phù văn, đầy hình văn tự của thần thánh cổ đại. Dương Kỳ cảm thấy trong gen sinh mệnh của con ác ma này có một thứ gì đó vô cùng thần thánh đang nảy sinh, điều này chứng minh ác ma cũng là thần thánh, chăng qua nó chỉ sa ngã mà thôi. Mệnh vận chi luân xuất hiện, đánh mạnh vào người con ác ma này, khiến cho thân hình nó chấn động, tất cả ma khí đều biến thành một quả xá lợi bay ra ngoài. Sau đó ác ma bắt đầu biến hóa, toàn thân trở nên thánh khiết, biến thành một con thiên sứ cổ đại có đôi cánh chim trắng mốt, thánh quang chiêu ra xung quanh, trông thần thánh vô cùng. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP va gian, VN thánh vương mộng nhập thần cơ sức chiến đấu tăng vọt đâu chỉ có gấp chục lần trước đây. Bản năng trong gen sinh mệnh cổ đại đã được thức tỉnh. Xá lợi ác ma, Dương Kỳ vung tay tóm lấy viên xá lợi ác ma kia, thấy trong đó ẩn chứa nhiều ma khí của ác ma, thậm chí còn có một lời nguyền cường đại, nếu như bố trí nó vào trong cơ thể người, sẽ khiến cho đối phương biến thành ác ma, đánh mất bản tính, dù là tiên nhân cũng không thể miễn trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là gia thần chờ chú lấy ra từ trong gen sinh mệnh của ác ma, cực kỳ đáng sợ mà cường đại, là một bảo bối tốt. Đáng tiếc, Dương Kỳ nhìn con thiên sứ trước mắt nói. Muốn tịnh hóa một con ác ma phải tiêu hao lực lượng cực lớn mới có thể biến nó thành thiên sứ, cần phải nâng cao cảnh giới hơn nữa mới được. Có lẽ phải tu luyện đạt tới tiên nhân cảnh giới phá toái, long tượng mới bắt đầu chuyển hóa thành nguyên tượng, pháp lực đề thăng gấp trăm lần. Lúc đó mới có đủ năng lượng để tịnh hóa, khi đó ta sẽ có một đại quân thiên sứ, có thể chinh phục tiên giới. Hắn cẩn thận suy nghĩ, nhìn thiên sứ trước mắt nói. Ngươi là một minh tộc cổ đại cường đại nhất, cũng là thiên sứ đầu tiên do ta tịnh hóa ra, thực lực không kém phân thân tiên thai. Ta ban cho ngươi một cái tên, gọi là Dương Thần Tinh, được làm người của Dương gia. Đa tạ chủ nhân ban thưởng họ tên. Thái cổ thiên sứ quỳ xuống, một luồng lực lượng tín ngưỡng khổng lồ phá không mà đến, vô cùng tinh thuần, tinh khiết, không có chút tạp chất, toàn tâm toàn ý kính dâng. Có thêm một người đắc lực, Dương Kỳ vô cùng thoải mái, sau khi hắn phi thăng, thái cổ thiên sứ này nhất định có thể giúp hắn ổn định đại cục. Hiện giờ việc Dương Kỳ phải làm chỉ là đợi thuộc hạ thành lập tín ngưỡng ở mấy ngàn tinh vực, lực lượng tín ngưỡng khổng lồ lúc đó sẽ tập trung vào người hắn, khiến cho thực lực bản thân tăng mạnh, sau đó đột phá cảnh giới, đạt tới chí thiên vị, thậm chí nửa bước phá toái, cuối cùng là cảnh giới phá toái vô thượng. Lúc đó mới có thể phá không phi thăng. Đương nhiên, với tu vi hiện giờ của Dương Kỳ cũng có thể lén vào tiên giới, nhưng mà cảnh giới quá thấp sẽ bị một số đại nhân vật ở tiên giới nhìn thấu. Hắn phải tìm nơi ở của người tương lai. Ngạo Thiên, cho nên nhất định phải gặp người đứng đầu tiên giới Thái Hoàng Thiên, hiện hắn chưa phải là đối thủ của những nhân vật này nên phải tranh thủ tích lũy lực lượng. Đương nhiên, hắn còn phải đánh cắp tiên đạo pháp tắc ở đâu xuất thiên giúp đám người đại sư huynh ngưng luyện tiên thế, giúp lực lượng của họ tăng tiến. Việc cần tiếp theo đó chính là đề phòng tình trạng thiếu nhân tài sau khi hắn phi thăng, dần tới các tinh vực khác phản công. Cho nên việc hắn cần làm lúc này chỉ là tu luyện. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đúng nửa năm ông, đột nhiên có một luồng lực lượng tín ngưỡng như sông dài từ trên bầu trời hạ xuống, hóa ra tín ngưỡng ở Đại La Thiên đã được thành lập. Sau đó, mấy nghìn luồng sáng từ đàng xa bay tới, đây chính là mấy ngàn luồng tín ngưỡng được thành lập từ mấy ngàn tinh vực. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch N Ngọc Tuyết. Cách chương.